Hắn ấn một tay lên vai Quách Khai. Quách Khai run như cầy sấy. Chu thượng tượng, Chu Dịch Kình lạnh nhạt rũ mắt, đem cơ thể của gã xé nát ra từng mảnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. À ý, viên đá quý này đem tặng cho anh. Không cần cảm ơn Nga. Quách bị đào mộ một cách thô bạo cay. Chấm chấm, translator, em, editor, boy, thanks for reading, enjoy, cách chương.